Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2089, Tiên Kiều Đổ Sụp. Canh, 3, nghe đến lời này, những cái kia hướng về điểm cuối cùng xông người tới. Thật dài hô khẩu khí, mà Cổ Phong nơi này, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Thực sự là đáng tiếc. Tiểu tử, ngươi gọi tên là gì? Cổ Bá nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt thâm thúy, Cổ Nghịch, Cổ Phong nhàn nhạt nói, lập tức, cũng là không do dự nữa, quay người hướng về cầu một bên khác đi đến. Tốt một cái Cổ Nghịch, bản thiếu ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi sẽ gia nhập mạch nào? Cổ Vân nơi này, trên mặt mang theo mấy phần không khinh thường, nếu không phải có chướng ngại tộc quy, hắn sớm đã đem trước mắt cái này tiểu tử đánh bay. Cổ Nghịch, giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhớ kỹ Cổ Phong danh tự. Rất nhanh, Cổ Phong đi tới bên này bên bờ. Đi xuống khí chi tiên kiều. Nhìn về phía Cổ Nam Thông đám người. Một bức trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Không khỏi nhàn nhạt nói. Chư vị, chúng ta đi chỗ tiếp theo a. Giờ phút này, Trần Bưu Nam người nam tử. Nhìn xem Cổ Phong, có chút run. Vừa rồi, Cổ Phong tiện tay. Liền đem Triệu Tinh bậc này cường giả đánh bay. Bọn họ thế nhưng là xem ở trong mắt. Bọn họ không dám tưởng tượng. Bản thân lại muốn cùng dạng này một cái yêu nghiệt ra hỏa đoạt nữ nhân. Huynh đệ, trước đó là ta sai. Ta thực sự có mắt không biết tiên sơn. Ngươi vì chân mân liền khí chi nhất mạch đệ nhất thân phận. Đều từ bỏ. Sau này ta rốt cuộc không dám cùng ngài tranh đoạt chân mân. Chân mân là ngài. Ta nhất định chuẩn bị hậu lễ, tham gia các ngươi hai người song tu đại điển. Trần Bưu lập tức đi tới Cổ Phong trước mặt, vô cùng thành khẩn xin lỗi. Cổ Phong nhíu mày, ngươi, chấm ngoặc kép, nghịch lão đại, tiểu nhân trước đó đầu óc hỏng mới dám cùng ngài đoạt chân mân. Tiểu nhân trực tiếp rời khỏi, ngài yên tâm, ngài cùng chân mân song tu đại điển ngài. Tiểu đệ tất nhiên tới làm kiệu phu. Triệu Phong cũng đi tới, lập tức mở miệng, nghịch lão đại, đại ca, là ta sai lầm, ta không đúng, ngoặc kép, mấy người trên mặt mang theo kinh khủng, nhào nhào đối Cổ Phong mở miệng, tất cả câm miệng, Cổ Phong lạnh giọng một câu, dọa đến mấy người, một cái giật mình, chân mân nơi đó, mặc dù không dám tới gần Cổ Phong, nhưng khắp khuôn mặt là hỉ sắc, thấp giọng mở miệng, nghịch lang. Ngươi ngoài miệng nói để cho ta cách ngươi xa một chút. Nhưng vì ta, không tiếc từ bỏ khí chi nhất mạch đệ nhất danh thân phận. Tình này ta chân mân, đời này tuyệt không cô phụ. Lời nói ở giữa, chân mân cái kia mấy trăm cân thịt mỡ. Run rẩy lên, trong mắt nước mắt tràn ngập. Ngươi cũng im miệng, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Cổ Nam Thông ho khan một tiếng. Chư vị, chúng ta đi chỗ tiếp theo chỗ khảo hạch a. Đám người gật đầu, lập tức, cùng nhau lên phi chu, hướng về thể nhất mạch nhập tộc khảo hạch chỗ mà đi. Cổ Phong sang bên này, nhưng khí khảo hạch bên này, lại là có chút rối loạn. Cái này tiên khí uy áp, giống như trở nên yếu đi. Ta cũng cảm thấy, ta có thể thông qua khảo hạch. Lần này khảo hạch, giống như biến dễ dàng. Ngoặc kép, khí chi tiên kiều phía trên tu giả. Không khỏi trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ tự nhiên không biết. Bởi vì Cổ Phong rút lấy khí chi tiên kiều phía trên chín thành tiên khí. Như thế toàn bộ khí chi tiên kiều uy năng. Cũng đã giảm bớt chín thành. Lúc đầu tham gia khí chi nhất mạch khảo hạch cái này 5 vạn người. Có thể có 500 người thông qua khảo hạch cũng không tệ rồi. Nhưng bây giờ, có chừng 2 vạn người. Còn lưu ở trên tiên kiều. Đều là hướng về điểm cuối cùng điên cuồng vọt tới. Phụ thân, giống như có chút không thích hợp. Ta khí chi nhất mạch khảo hạch, biến dễ dàng sao? Cổ Vân nhìn xem tiên kiều. Hơn 2 vạn tu giả, ánh mắt biến hóa. Cái này là chuyện gì xảy ra? Giống như tiên khí uy áp trở nên yếu đi. Cổ Bá thần hồn nhô ra, đảo qua khí chi tiên kiều. Cũng là sắc mặt biến hóa. Mà cũng ở giờ phút này, bành, chấm ngoặc kép, chỉ thấy khí chi tiên kiều, truyền đến một đạo nổ mạnh, Tiếp theo, cái này tiên kiều trung tâm bộ phận, mặt cầu trực tiếp xuất hiện vết rạn, lập tức nháy mắt vỡ nát ra. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, lại, không chỉ là chỗ này, liên tục mười mấy nơi, tiên kiều mặt đất, đều là sụp đổ, tiên kiều, sập, nháy mắt, hơn 2 vạn tu giả, trực tiếp từ tiên kiều phía trên rơi xuống đất, toàn bộ hóa tiên hà, đều là mang theo cấm không trận pháp, bất luận kẻ nào, đều không cách nào mượn nhờ bất kỳ phương thức nào, ở hóa tiên hà phía trên phi hành, tiên kiều là duy nhất thông qua con đường. Bây giờ tiên kiều sập, tất cả mọi người, hướng thẳng đến hóa tiên hà bên trong rơi xuống mà đi. Nháy mắt, hóa tiên hà, vô số dữ tợn dị thú, trực tiếp lộ ra đầu lâu. Bọn họ răng nhọn sâm sâm, mang theo tàn bạo ý. Không tốt, chấm ngoặc kép, cổ bá lúc này sắc mặt đại biến. Cũng ở giờ phút này, nơi xa tiên khí thánh lâu, đệ cửu tầng. Một đạo thân ảnh bay lên trời mà tới. Người này hành tẩu ở giữa. Cuồng phong nhăn lại, mang theo ngập trời oanh minh. Hắn dừng lại ở không trung. Đây là một tên sinh đến một đầu bạch phát nam tử trung niên. Cái này nam tử trung niên, lông mi ở giữa, là thường nhân khó có thể tưởng tượng bình tĩnh. Tựa như, trên đời này bất cứ chuyện gì, đều dẫn không nổi hắn hứng thú một dạng. Nhìn thấy trước mắt cảnh này, khó được, mắt hắn ra khẽ nâng lên. Oanh, lập tức, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, bỗng nhiên từ hắn thân thể, bộc phát ra, nháy mắt, một tôn cao trăm trượng tiên khí pháp tướng, xuất hiện ở hắn sau lưng. Sau một khắc, cái kia tiên khí pháp tướng, bỗng nhiên mọc ra 8 cái tiên khí cánh tay. Cái này 8 cái tiên khí cánh tay, bỗng nhiên cự đại hóa. Mang theo ngập trời tiên khí, trực tiếp vươn hướng cái kia khí chi tiên kiều. 8 cái to lớn tiên khí cánh tay triển khai, đem khí chi tiên kiều phía trên rơi xuống tu giả. Toàn bộ tiếp lấy, lâu chủ đại nhân, nhìn thấy người đến, cổ bá lúc này chính là một xá. Cái kia cổ vân, trong mắt càng là vô cùng cuồng nhiệt ý sùng bái. Tất cả được cứu người, cũng đã bên bờ người. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt sùng kính ý đều là dâng lên. Người trước mắt là thiên linh tiên vực, nhân xưng cổ đại gia tồn tại. Hắn chính là cổ tộc tộc trưởng trưởng tử cổ Đạp Phong. Hắn cũng là cổ tộc khí chi nhất mạch chi chủ. Tiên kiều tiên khí bị rút ra đi 9 thành. Chấm ngoặc kép, cổ Đạp Phong ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt một câu. Cái này làm sao có thể, làm sao sẽ xuất hiện loại này sự tình? Thuộc hạ một mực ở giám thị cái này khảo hạch. Cổ bá lúc này sắc mặt đại biến lên. Cổ Đạp Phong không có nhiều lời, vung tay lên. Lúc này nơi xa tiên khí thánh lâu, vô biên tiên khí gào thét mà đến. Cái này vô biên tiên khí trực tiếp tràn vào tàn phá tiên kiều. Lúc này tiên kiều cực tốc khôi phục, bất quá 10 hơi chính là khôi phục nguyên dạng. Cổ Đạp Phong vung tay lên, đem tất cả mọi người toàn bộ đưa về điểm xuất phát chỗ. Một lần nữa khảo hạch, những cái kia sắp thông qua điểm cuối cùng người, khắp khuôn mặt là đắng chát. Bất quá nếu không phải lâu chủ đại nhân tự mình xuất thủ, chỉ sợ bọn họ liền mệnh đều không có. Như vậy mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn một lần nữa khảo hạch. Cổ bá, vừa rồi tổn thất tiên khí, có thể cung cấp ta khí chi nhất mạch. Tất cả tu giả, tu hành 10 năm, cổ Đạp Phong nhìn về phía cổ bá, thanh âm như cũ bình thản. Lâu chủ đại nhân, việc này, thuộc hạ thật không biết. Lần này khảo hạch, cũng không có cái gì đặc thù. Chấm ngoặc kép, cổ bá sắc mặt trắng bệch. Lúc này giải thích, mà nói xong, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chờ chút, không phải là tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.